Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Thoát khỏi nguyền rủa biện pháp tốt nhất: lên giường. Con mắt của Trương Dĩnh trừng cực lớn, nói: Tại sao có thể có như vậy vượt quá bình thường nguyền rủa a? Cũng bởi vì cùng ngươi ngủ, sau đó liền đem nguyền rủa truyền tới trên người ngươi. Đúng, ta đều đã hối hận muốn chết. Dương Lệ thống khổ lắc đầu một cái. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên thích một người lại sẽ gặp phải loại sự tình này. Dương Lệ vừa nói nhìn về phía Từ Khuyết hỏi, Từ đại ca, ngươi nếu có thể thấy tên ma quỷ kia, chẳng lẽ cũng bị lời nguyền này dây dưa chứ? Ngươi nghĩ rất nhiều cho nên ta có thể thấy, là bởi vì ta thể chất đặc thù duyên cớ. Từ Khuyết đạo, kỳ quái, nhưng là ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Dương Lệ gia? Trương Dĩnh nheo lại con mắt đánh giá Từ Khuyết, ngươi cái này quỷ lầu chủ tiệm thật là kỳ quái, thật tốt mãnh quỷ lâu miễn cưỡng ý không làm. Chạy đi Dương Lệ gia, các ngươi lấy lúc trước còn không nhận biết đi, tại sao lại xuất hiện ở đâu? Không nghĩ tới cái này ăn muội còn rất cảnh giác. Từ Khuyết nói dứt khoát đạo, ta đi ngang qua nơi đó, vừa vặn ta không phải là có thể thấy đồ không sạch sẽ mà. Sau đó thấy Dương Lệ chạy trốn, ta liền thuận tay cứu người. Từ Khuyết không nghĩ ở cái đề tài này nói nhiều, nhún nhún vai, nhìn mọi người nói nhiều những thứ này sự tình không có ý nghĩa, hay lại là nghĩ một chút biện pháp, thế nào để cho Dương Lệ sống tiếp. Ta tới tổng kết một chút trước mắt đã biết tình huống. Bây giờ có một cái quái nhân, cũng chính là ma quỷ, nắm đao đuổi giết Dương Lệ. Cái này quái nhân không sợ đau, không sợ bị thương, khả năng còn đánh bất tử. Trước mắt đến xem, Dương Lệ bây giờ ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chạy trốn, hoặc là chính là cùng người khác ngủ, đem nguyền rủa rời đi. Ta muốn cùng người khác ngủ. Dương Lệ thống khổ lắc đầu một cái. Cái này sao có thể được đây? Phải đúng vậy, đây không phải là hại người khác. Hơn nữa, coi như rời đi, bị rời đi nhân nếu là bị giết, ma quỷ vẫn sẽ gặp gỡ tìm tới Dương Lệ. Trương Dĩnh nói, Từ Khuyết nhíu mày một cái. Hắn cũng phát hiện, cái này nguyền rủa tựa hồ là vô giải. Bởi vì dù là để cho Dương Lệ cùng 18 người lên giường, đó cũng là ngắn ngủi rời đi nguyền rủa. Một khi mấy người này đều bị sát, nguyền rủa sẽ lần nữa chuyển tới Dương Lệ trên người. Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến, kinh khủng chỉ số chỉ có nhiệm vụ lại khó như vậy. Bây giờ nhìn lại, kinh khủng chỉ số cùng trình độ nguy hiểm có liên quan, nhưng là cùng độ khó của nhiệm vụ không liên quan. Trong lòng Từ Khuyết trầm tư, kinh khủng chỉ số thấp cũng không đại biểu nhiệm vụ rất dễ dàng. Giống như cái này phía sau có người nhiệm vụ không nguy hiểm, vừa mới hắn công kích cái kia quái nhân, nhưng là mình không có bất kỳ tổn hại. Hơn nữa cái kia quái nhân hành động chậm chạp, dù là cùng hắn vòng vo cũng không sợ, nhưng là muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ khó khăn. Bởi vì tên ma quỷ kia tựa hồ sát bất tử. Ta đã bị cái này quái nhân đuổi giết 3 ngày rồi. Dương Lệ tiếp tục nói. Mấy ngày trước, ta đi ta cô ra. Vào nửa đêm ta nghe đến hắn tiếng cửa mở. Ta từ sau cửa sổ chạy trốn. Sau đó ta tìm một quán rượu. Nhưng là hắn vẫn tìm được ta. Sau đó ta trở lại trong nhà. Ta đã không có khí lực chạy trốn. Trong thời gian này người nhà ta, thân hữu môn, một mực chất vấn ta xảy ra chuyện gì. Bọn họ cho là ta điên rồi. Ta thật không biết trả lời thế nào. Dương Lệ thống khổ lắc đầu. Nếu không báo cảnh sát đi. Trương Dĩnh nói, vô dụng, ta báo cảnh sát qua. Cảnh sát coi ta là thành người điên. Dương Lệ lắc đầu một cái. Bọn họ căn bản là không nhìn thấy ma quỷ. Làm sao hành động, quả thực không được, ta thử một chút lái xe đụng chết hắn. Trần Kiệt Minh đột nhiên nói, Đụng bất tử hắn tìm đại thạch đầu đè chết hắn. Ta biểu ca là mở máy xúc, có thể đi hắn công trường thử một chút. Đem ma quỷ dùng lăn lộn đất sét chôn. Con mắt của Từ Khuyết sáng lên, gật đầu nói, có thể thử một chút. Lý Nhị Cầu bởi vì một mực ở chăm sóc mãnh quỷ lâu đại môn, cho nên cũng không biết Từ Khuyết bọn họ thương lượng cái gì. Đang kỳ quái đến, liền thấy Từ Khuyết đám người từ chỗ bóng mát đi ra. Nhị Cầu, hôm nay ngươi về sớm một chút đi, buổi chiều không buôn bán. Từ Khuyết vừa nói quan môn. Ô biết, Lý Nhị Cầu tương đối nghe lời, cũng không hỏi, trực tiếp rời đi. Sau đó Trần Kiệt Minh mở ra xe van, một đám người ngồi ở trong xe chờ. Không nghĩ tới, ngươi cái tên này còn rất có lòng thương người a. Không phải là ngươi sự tình cũng hỗ trợ. Nhàn rỗi vô sự, Trương Dĩnh miễn cưỡng nhìn Từ Khuyết hỏi, ta là phụ cận xưng tên người tốt, ngươi không biết. Từ Khuyết nói, Trương Dĩnh trắng Từ Khuyết liếc mắt, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không phải là cái gì đạo sĩ hòa thượng loại nhân chứ, cho nên có thể thấy đồ bẩn, có phải hay không là à? Ngươi nghĩ rất nhiều, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không thể đối phó quỷ. Từ Khuyết lắc đầu một cái, ta cũng không phải là cái gì hòa thượng đạo sĩ, ta chỉ là người bình thường thôi. Đang nói, Dương Lệ đột nhiên, a, một tiếng. Thần sắc kinh hoàng chỉ kính chiếu hậu đi tới một người đàn ông nói. Ngươi, các ngươi nhìn, có người tới, cái này là người bình thường đi, ta cũng có thể thấy. Trương Dĩnh đạo, không sai, Dương Lệ ngươi đừng khẩn trương, cái này chỉ là người bình thường thôi. Mới vừa từ nhà ngươi lái xe đi tới nơi này, chúng ta dùng hơn nửa canh giờ, tên ma quỷ kia phải đi ngang qua tới lời nói. Ít nhất 2 giờ trở lên. Không, các ngươi không hiểu, ngay từ đầu ta cũng cho là hắn đi bộ đi rất chậm. Nhưng là đang đuổi giết ta thời điểm, vô luận ta đi bao xa, hắn luôn là có thể ở trong vòng 1 giờ đi tới đằng sau ta. Đây cũng là tại sao trước ta cùng Hoàng Văn Cường nói yêu thương thời điểm, hắn mỗi lần cũng sẽ trong vòng nửa giờ sẽ phải rời khỏi. Dương Lệ giải thích nói, xem như vậy, tên ma quỷ này sẽ không giữ đi bộ đều tốc độ. Từ Khuyết suy đoán, đang nói, Từ Khuyết hướng về sau mặt nhìn một cái, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy một cái đại mập mạp, trong tay xách một cái búa, ánh mắt đờ đẫn nhìn bọn họ xe cộ, chậm rãi đi tới, trong lòng Từ Khuyết trầm xuống, bọn họ đậu ở chỗ này chỉ bất quá hơn một tiếng. Nhưng là tên ma quỷ này đã đuổi tới rồi. Thật tới. Trần Kiệt Minh, chạy mau, nhanh lên một chút chạy. Dương Lệ cuống cuồng nói. Trần Kiệt Minh gật đầu một cái. Nói, Lệ, ngồi xong, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Sau đó đạp cần ga mở đi ra ngoài. Phía sau đại mập mạp vẫn còn ở đi lại. Từ Khuyết nói, cho ta xuống đi, ta cùng tên kia cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn là thế nào nhanh như vậy, hãy cùng thượng ngươi. Từ Khuyết xuống xe, trơ mắt nhìn đại mập mạp ở trước mặt mình đi ngang qua. Từ Khuyết tìm đến thạch đầu ngăn cản ở trước mặt hắn, bất quá bị hắn dễ như trở bàn tay nhảy đi qua. Sau đó nắm dao phay ở trên người hắn chém liên tục mấy đao. Đáng tiếc là, chém ở trên người hắn căn bản không dùng, ngược lại bị hắn tùy ý một đòn trực tiếp đánh bay. Cái này quái nhân lực lượng vô cùng cường đại, mà Từ Khuyết cũng ra kết luận, không chọc giận hắn, chỉ cần không phải hắn muốn giết người, hắn sẽ không động thủ, nhưng là nếu là động thủ với hắn, cự ly rất gần dưới tình huống, hắn sẽ phản kích. Xe van đã đi xa. Căn cứ Trương Dĩnh điện thoại, bọn họ đã đạt tới công trường. Cũng đang lúc này, trước mặt đại mập mạp thân hình động một cái, đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh, hướng xe van cách khai phương hướng chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,